Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Nam Nhân Bổn Sự. Ăn lẩu là một loại phi thường tùy ý, phi thường thích hợp nói chuyện phiếm, nói chuyện ẩm thực hình thức, vừa ăn nồi lẩu một bên bày nói chuyện, đối với rất nhiều người mà nói đều là chí cao hưởng thụ. Đối với Vương Vi nhất là có hai cái phong cách khác lạ đại mỹ nữ làm bạn. Vương Sở hạnh phúc chỉ số lập tức tăng vọt đến đám mây. Đặc biệt hai vị này đại mỹ nữ tửu lượng đều cũng không tệ lắm. Bia một lon mở, thịt bò, thịt dê, xương sườn, chân giò, hun khói, cá tấm, bún khoai tây, cà pháo đông qua, nấm hương kim. Châm nấm rong biển, một cái đĩa dưới mặt đất. Ăn được phi thường cao hứng, Bạch Kiều Kiều cùng Mễ Lan cao ngất trên chóp mũi dần dần chảy ra điểm một chút đổ mồ hôi. Hứng thú nói chuyện càng đậm, nói chuyện phiếm nội dung cũng là thiên mã hành không. Đủ loại, từ thiên văn cho tới địa lý, không chỗ nào không nói chuyện. Quốc gia đại sự, chuyện nhà không chỗ nào mà không bao lấy, nghĩ chỗ nào tựu đàm ở đâu, cơ hồ không có gì cố kỵ. Ngay Bạch Kiều Kiều lời nói đều nhiều hơn. Đối với Vương Vi mà nói, lần này ăn lẩu xem như một lần nữa nhận thức Bạch Kiều Kiều một lần. Trước đó, Vương Vi chưa bao giờ nghĩ tới Bạch Kiều Kiều còn có như vậy hay nói một mặt, giống như coi như là trọng án đại đội các đồng chí tụ hội. Khai mở tiệc ăn mừng, Bạch đại đội cơ vốn cũng là ăn nói có ý tứ. Thật là khó đắc mới nói câu nào, mỗi câu lời nói bình thường không cao hơn 10 cái chữ. Cái đó tượng hiện tại, thỉnh thoảng còn xông hắn trừng mắt, bộ dáng kia, 10 phần mê người, Vương Vi đã muốn không biết nuốt bao nhiêu cái lại nước. Thậm chí một ít nữ hài tử tư mật thoại đề, cũng không tránh hắn, điệu bộ này, thật sự muốn đem hắn đương làm nam khuê mật cả, nhưng Vương Vi cũng thừa nhận. Hắn ưa thích loại này hào khí, phi thường ưa thích, cảm thấy cùng Bạch Kiều Kiều Mễ Lan khoảng cách, kéo đến trước nay chưa có gần, trước kia cùng Mễ Lan Bạch Kiều Kiều cùng một chỗ thời điểm. Cũng còn bưng, chẳng những Vương Vi chính mình bưng, Mễ Lan Bạch Kiều Kiều lại càng bưng, căn bản cũng không có như hôm nay như vậy phóng đắc mở. Trò chuyện được đến. Đây cũng là một loại duyên phận, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái gọi là tình bạn, nhất định phải trải qua mấy lần cảnh tượng như vậy, mới có thể di kiên, tâm cùng tâm khoảng cách, mới có thể nhờ rất gần. Nói cho cùng, người có lẽ hay là xã hội tính động vật, cho dù là Bạch Kiều Kiều như vậy cứng cỏi tính cách. Cuối cùng cũng là cần bằng hữu, cần thổ lộ hết đối tượng. Bằng không thì tựu nín hỏng, chỉ có điều người bình thường hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không được đến nàng tán thành, càng không khả năng trở thành nàng thổ lộ hết đối tượng. Chỉ là, Vương Vi không biết hắn hiện tại dần dần tìm được Bạch Kiều Kiều tán thành. Là bởi vì hắn tại thông viễn, song 11 cướp bóc án, kiệt xuất biểu hiện. Có lẽ hay là xuất từ Hồng Phong Hàn Minh chính an bài. Hoặc là, căn bản chính là tại diễn trò. Giống như hắn, Bạch Kiều Kiều cũng có tiếp cận đường uy. Hơn nữa nghĩ cách đạt được đường uy tín nhiệm nhiệm vụ. Hồng Phong cùng Hàn Minh chính nói được minh bạch. Thời khắc mấu chốt, hắn đắc nghe Bạch Kiều Kiều. Mặc kệ là nguyên nhân gì, có thể khai quật ra Bạch đại đội không giống người thường một mặt. Đều rất làm cho người khác sung sướng. Vương Vi, người không có suy nghĩ. Bỗng nhiên, Mễ Lan nói như vậy đạo, một tay cầm bia bình, thân thể nghiêng nghiêng dựa vào trên mặt ghế, trắng noãn bàn tay chống hai gò má, nghiêng liếc Vương Vi, hồng diễm diễm bờ môi có chút mân mê, tựa hồ có chút tức giận. Vương Vi không khỏi ngây ngốc một chút, Mễ Lan cái này trong lúc lơ đãng làm được tư thế như thế mê người. Động tác này làm cho nàng hơi nghiêng cao ngất không chỗ sắp đặt, bị đè ép cùng một chỗ, có vẻ đặc biệt cực đại. Nhưng đây không phải Vương Vi ngẩn người nguyên nhân. Chính thức lại để cho Vương Vi ngẩn người chính là Mễ Lan giờ này khắc này theo thực chất bên trong thấu ra tới vẻ này kiều mỹ. Làm cho người ta tự nhiên mà vậy mà cảm thấy đó là một loại cực hạn mềm mại. Nếu như có thể kiểm tra, cái kia khẳng định rất thoải mái, rất thoải mái. Trong lúc nhất thời, Vương Vi đầu óc có chút mơ hồ, một hồi tim đập nhanh cảm giác bay thẳng cái ót, thiếu chút nữa tựu nhịn không được. Giờ khắc này thật sự rất cần định lực. Ta như thế nào không có suy nghĩ, Vương Vi tìm hoàn toàn khí lực, bắt buộc chính mình đưa ánh mắt thoáng rời, ngửa đầu rót hết một ngụm lành lạnh bia, để cho mình thanh tỉnh xuống. Vạn nhất nếu nhịn không được, làm ra cái gì khác người động tác đến, Mễ Lan có lẽ không biết so đo, nhưng thật vất vả tại Bạch Kiều Kiều trong suy nghĩ tạo dựng lên cái kia một điểm lương ấn tượng tốt, lại hủy hoại chỉ trong chốc lát, nói không chừng Bạch đại đội còn sẽ trực tiếp hướng hắn ra tay. Vương Vi rất để ý Bạch Kiều Kiều đối với hắn ấn tượng. Mình cũng nói không rõ ràng rốt cuộc là nguyên nhân gì. Dù sao chính là rất để ý. Cho dù tại nơi này thời không thể cùng Bạch Kiều Kiều chấn hệ hôn lại gần một điểm, tối thiểu nhất cũng muốn bảo trì cái khác thời không cái loại này thuần khiết chiến hữu tình nghĩa. Cũng không thể đến nơi này cái thời không lại làm cho Bạch Kiều Kiều coi hắn là tỷ lệ sói. Vậy thì mất hồn rồi. Hai ta nhận thức trước đây như thế nào khiến cho hiện tại người đối với Đường Uy so với ta còn quan tâm, Mễ Lan chất vấn. Ngữ khí lại nói không nên lời kiều thung, sóng mắt như nước, lời này nghe nhưng thật biết điều. Lão bà tại ăn lão công giấm chua cái kia Vương Sở Thành cái gì, ta không có. Chuyện kia, ta phải muốn xen vào. Vương Vi vội vàng thanh minh, trong nội tâm thầm giật mình. Cái này trực giác của nữ nhân thật sự là cực kỳ khủng khiếp. Cứ như vậy, Mễ Lan rõ ràng tự ngửi xảy ra điều gì khí tức. Còn nói không có, Mễ Lan chép miệng, bất mãn hết sức. Hào hào, Mễ Lan cái này mếu máo động tác triệt để lại để cho Vương Vi hạ vũ khí đầu hàng. Hai tay đều giơ lên, không ngớt lời ồn ào. Ta kỳ thật tự là muốn nắm quyền thực hướng Đường Tổng chứng minh. Trên thế giới này có bản lĩnh nam nhân không phải hắn một người. Trên thế giới này nam nhân bổn sự cũng không dừng lại kiếm tiền cái này một loại. Hắn kiếm tiền lợi hại, không có nghĩa là lấy tại tất cả lĩnh vực. Hắn đều lợi hại. Nói sao, coi như là kiếm tiền, ta cũng không thấy đắc tựu so với hắn kém. Mễ Lan tựu khanh khách mà cười, tiếng cười càng mị hoặc rồi, sóng mắt cũng càng phát ra mê ly, như là hôn mê rồi tầng một sương mù. Lời này ta đúng vậy nhớ kỹ rồi, ta sẽ nói cho hắn biết, xin cứ tự nhiên. Vương Vi nhún vai, một bộ không sao cả bộ dạng. Bạch Kiều Kiều nhịn không được xen vào nói, Vương Vi, ngươi là cảnh sát hình sự, bản lãnh của ngươi chính là phá án, cái khác, không cần phải tranh cường háo thắng. Vương Vi tròng mắt trừng, còn chăm chú, lão đại, ngươi là xem thường ta, ngươi cảm thấy kiếm tiền chính là bọn họ lão bản sự tình, hôm nay ta đem lời đặt xuống tại đây, còn thật không tin cái này ta. Ta muốn kiếm tiền, bên này thành, thật đúng là không có vài người có thể mạnh hơn ta. Vương Vi ngạnh nổi lên cổ, Bạch Kiều Kiều khóe miệng nhẹ nhàng một kéo, giơ lên bia bình đưa đến bên miệng, uống một hớp lớn, không bao giờ nữa liếc hắn một cái. Người này uống rượu, nói Vương Vi có thể phá án, có thiên phú, Bạch Kiều Kiều tín, không tin không được. Vương Vi đã muốn dùng thực tế hành động chứng minh rồi. Tất cả mọi người thừa nhận hắn là cái quái tài, nhưng hiện tại lại để cho lấy người Đường Uy khiêu chiến kiếm tiền bổn sự. Đây không phải uống cao là cái gì, Đường Uy là ai, Đường Thị tập đoàn chủ tịch. Người xưng biên thành nhà giàu nhất, miền Nam biên thùy đại lão bản đệ nhất. kiếm tiền chính là người ta đường uy sở trường. Giống như Vương Vi nói, đây là đường uy bổn sự. Tại bổn sự này thượng, Vương Vi nếu cũng có thể vượt qua đường uy, cái kia chả đắc còn làm cái giám cảnh sát, trực tiếp khai mở công ty đương làm đại lão bản được. Vậy ngươi chứng minh cho ta xem. Mễ Lan tiếp tục nghiêng liếc hắn, ngữ khí như là khiêu khích hoặc như là khiêu khích. XX, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Vương Vi một điểm không luống cuống. Lại nói tiếp, Vương Nhị Ca là thật nắm chắc khí. Kiếm tiền chuyện này, với hắn mà nói, độ khó xác thực không quá lớn. Thật giống như hắn trở về mấy tháng, đều không như thế nào tận lực. Ngay tại chút bất chi bất giác thành, thần thám. Cái này căn bản là thuận lý thành chương, nước chảy thành sông sự tình. Như vậy, ta hiện tại tình hình kinh tế căng thẳng, gom góp không xuất ra quá nhiều tiền. Không sai biệt lắm có thể gom góp ra 12 vạn khoảng chừng gì đó. Ngươi có biện pháp nào không trong thời gian ngắn nhất? Đem bả 12 vạn biến thành 20 vạn, Mễ Lan vui cười lấy hỏi. Bạch Kiều Kiều bắt đầu lắc đầu. Hai người đều uống cao. 12 vạn, tại Mễ Lan trong miệng chính là cái số lượng nhỏ. Cái này cũng mà thôi. Ai kêu nàng là đường uy lão bà nì, nhưng nghe Mễ Lan ý tứ này là muốn lại để cho Vương Vi lập tức tựu cho nàng hay thay đổi ra 8 vạn khối đến. Ngoại trừ làm ảo thuật, Bạch Kiều Kiều nghĩ không ra biện pháp khác, coi như là cướp ngân hàng, cũng không có ác như vậy. Ví dụ như vừa mới phát sinh thông viễn, xong 11 cướp bóc án giết người, trực tiếp đoạt tài chính xã phòng kinh doanh, tiền mặt tổn thất thì hơn 3 vạn, không đến 4 vạn đồng tiền. Năm 96 một cái thị trấn tài chính xã phòng kinh doanh. Giữa trưa, xác thực không có quá nhiều tiền mặt. Không có vấn đề, người hai ngày này sẽ đem tiền chuẩn bị cho tốt. Trong vòng 10 ngày, ta cho người 20 vạn. Bạch Kiều Kiều mãnh liệt mở to hai mắt nhìn. Vương Vi giọng điệu này, không giống như là hay nói giỡn. Tựa hồ, cũng không giống là rượu nói. Thật sự. Mễ Lan cười đến càng ý vị thâm trường. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, đương nhiên là sự thật. Ngươi xem ta lúc nào lừa dối qua ngươi, vốn ta ý định ngày mai trực tiếp tìm đường tổng đi đàm. Chuyện này, hiện tại trước hàn huyên với ngươi trò chuyện cũng không còn gì. Bất quá, Mễ Tổng, ta có một điều kiện. Ngươi nói, chúng ta bằng hữu quy bằng hữu, sinh ý quy sinh ý. Chúng ta đem bả quy củ sửa lại, ngươi cái này 12 vạn quăng vào đến, nếu như không có kiếm được 20 vạn, toàn bộ quy ngươi, muốn là vượt qua 20 vạn, nhiều ra tới, mặc kệ nhiều ra đến bao nhiêu, đều quy ta. Vương Vi cười hì hì nói ra, thành giao. Mễ Lan đáp ứng đắc cực kỳ sảng khoái, hơn nữa vui vẻ ra mặt, cao hứng bừng bừng. Tựa hồ tiền này đã muốn nắm chắc vào miệng túi của mình. Kỳ thật ta đã nói với ngươi, Mễ Tổng, lợi nhuận loại này nhanh tiền, thoải mái là thoải mái, dù sao không phải chính đạo, chúng ta muốn kiếm nhiều tiền, còn phải làm đến nơi đến chốn, đem bà trụ cột đầm rồi, một bước một cái dấu chân mới được. Vương Vi phải sắt bắt đầu đứng dậy, rung đùi đắc ý. Bắt đầu đương làm nổi lên, nhân sinh cuộc sống đạo sư. Ai, từ từ, đột nhiên, Bạch Kiều Kiều lại chặn ngang một gạch tử tiến đến. Rất không khách khí mà cắt đứt Vương đạo sư diễn thuyết. Vương Vi, vui đùa khai mở đủ rồi, Vương Vi lắc đầu liên tục. Nghiêm mặt nói ra, tuyệt đối không hay nói giỡn. 100% danh dự cam đoan, cái kia tốt. Ta đây cho ngươi 1.2 vạn, trong vòng 10 ngày, ngươi cho ta kiếm được 2 vạn, nhiều ra tới quy ngươi. Bạch Kiều Kiều gọn gàng nói, sắc mặt cùng ngữ khí trọng lại trở nên lãnh khốc bắt đầu đứng dậy. Tiểu tử, khoác lác còn không có bên cạnh rồi, bảo ngươi lưỡng ở trước mặt ta thổi. Không biết nữ hán tử trong mắt văn vê không vào hạt cát, không cần phải. Vương Vi khoát tay chặn lại, hào khí vạn trượng, nhiều ra tới cũng quy ngươi, ca không kém ngươi cái này chút món tiền nhỏ. Cái này lời nói được lớn, tốt, đến lúc đó ngươi nếu không thể thực hiện thì làm sao bây giờ, Bạch Kiều Kiều chăm chú rồi. Rất nghiêm túc mà hỏi thăm, mặc cho xử trí, Vương Vi ngữ khí càng thêm chém đinh chặt sắt, không lưu nửa phần đường sống. Tốt, Bạch Kiều Kiều điểm mạnh một cái đầu, trầm giọng nói ra, Mễ Lan tự ăn ăn cười, mị nhãn như tơ, tại hai người trên mặt quét tới quét lui, cười đến tượng trích tiểu hồ ly, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.